ngữ khí cũng có chút ngưng trọng. Vi thiếu gia, nếu như khó xử, không cần người Vi gia các ngươi nhúc tay vào. Chỉ cần thăm dò dùm ta là thế lực nào mua người đan kiện cung chúng ta là được. Chuyện khác tự mình Giang Mỗ nghĩ biện pháp vậy. Vi Kiệt vội nói. Cũng không phải là sợ phiền toái, mà là những thế lực này không dễ nói chuyện. Chuyện này trở lại thành trung tâm của Lưu Ly Vương Thành rồi nói sau. Tuy rằng Giang Trần nóng vội, thế nhưng cũng biết việc này không chỉ nói một hai câu là có thể xử lý thỏa đáng. Giang huynh, việc này ngàn vạn lần không thể nóng vội. Càng không thể dùng vũ lực giải quyết, chuyện sẽ càng trở nên lớn hơn, không thể vãn hồi. Huynh đắc tội với Bất Diệt Thiên Đô, bọn họ chưa hẳn đã làm gì được huynh. Thế nhưng ở Lưu Ly Vương Thành, một khi huynh đắc tội thế lực lớn, phiền toái so với khi đắc tội với Bất Diệt Thiên Đô còn lớn hơn gấp 10 lần. Ngữ khí của Vi Kiệt thận trọng, xem ra tuyệt đối không phải nói quá. Vi thiếu gia yên tâm, muốn cứu người chỉ có thể dùng trí. Tốt nhất là có thể giao dịch. Cho dù muốn ta ra giá gấp đôi, gấp ba, năm lần cũng đều được. Vi Kiệt gật gật đầu. Sau khi trở về hành sự theo hoàn cảnh, trước đó vẫn không nên bạo lộ thân phận. Huyên vẫn là đan vương trinh thì để tránh đánh rắn đồng cỏ. Lại nói, nếu như để cho Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông biết rõ huyên đã tiến vào trong Lưu Ly Vương Thành, đoán chừng bọn họ sẽ phái thích khách đối phó với huyên. Tuy rằng Lưu Ly Vương Thành cấm các thế lực khác dương oai ở địa bàn của mình, nhưng mà bất luận một cỗ thế lực nào đều có một chỗ góc chết mà ánh mặt trời không thể chiếu tới. Đúng vậy, cứu người là trên hết. Tự nhiên Giang Trần biết rõ nặng nhẹ, nói cho cùng, vẫn là vấn đề thực lực. Nếu như mình có đủ thực lực, không cần phải trốn đông trốn tây như vậy. Nếu như hắn có đủ thực lực, Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông nào dám phóng nửa cái rắm. Vài ngày sau, Giang Trần cùng với đội ngũ Vi gia thuận lợi trở về thành trung tâm của Lưu Ly Vương Thành. Khi Giang Trần đứng ở ngoài cửa thành trung tâm Lưu Ly Vương Thành, từ phía xa nhìn thấy Lưu Ly Vương Thành trong truyền thuyết, trong lòng cũng bị sự phồn hoa của Lưu Ly Vương Thành làm cho kinh hãi. Cũng không phải Giang Trần chưa từng thấy qua phồn hoa, thế nhưng Lưu Ly Vương Thành này so với những thành thị khác trên Thần Uyên Đại Lục, thật sự quá nổi bật. So sánh với nó, cái gì Thái A Thành, cái gì mà Xích Đỉnh Đế Đô, cái gì mà Long Hưng Thành, Vạn Ập Thành, hết thảy đều giống như nông thôn so với thành thị. Đan Vương Đại Nhân, nhìn thấy không? Kiến trúc cao vút trong mây kia chính là Lưu Ly Vương Tháp, tương truyền thờ phụng thiên vị phù chiếu của Lưu Ly Vương Thượng Cổ. Còn thờ phụng thiên vị xá lợi của Lưu Ly Vương. Ánh sáng của Lưu Ly Vương chiếu rọi 10 vạn năm số mệnh của Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần theo tay Vi Kiệt nhìn lại, trong thành trì vô tận kia có một tòa Lưu Ly Vương Tháp cao vút trong mây. Tản ra ánh sáng 7 màu chói lọi chiếu sáng cả Lưu Ly Vương Thành. Khiến cho Lưu Ly Vương Thành này từ xa nhìn lại giống như được phủ kín bởi một loại khí chất trang nghiêm, thần thánh.